Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Cổ Miếu U Hồn. Cái kia trong điện cổ lão luân bàn giống như là một cái vòng xoáy. Đem Lục Thanh Bình thân thể tâm thần tất cả đều hút vào tiến vào trong. Trời đất quay cuồng, trong mắt của hắn bốn phía là đủ loại đủ mọi màu sắc. Còn có vặn vẹo không gian hình dạng. Đủ loại rắc rối phức tạp khó chịu cảm giác, cực kỳ không hài hòa, để hắn ý thức hỗn loạn lung tung, nội tâm muốn ói, cuối cùng hiểu được vừa rồi Mạnh Hàn Thiền nhắc nhở câu nói kia là có ý gì. Nhưng kỳ thật cũng rất nhanh, chỉ là một cái hô hấp, lập tức bốn phía xuất hiện tia sáng, trên mặt đất xuất hiện 7 người, Lục Thanh Bình sắc mặt trắng bệch vừa đứng vững. Cước đạp thực địa đứng ở trên mặt đất, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một người nôn ọe thanh âm. Là Lưu Mục, hắn sắc mặt khó coi nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, lần thứ nhất đều là dạng này. Ta cùng Diệp Sĩ An phân tích, cái này đã dính đến không gian quy tắc, kỳ quái sự vật lần thứ nhất tiếp xúc, đối với ý thức trùng kích cực lớn. Bất quá về sau liền tốt, Mạnh Hàn Thiền khẽ hô thở ra một hơi. Sắc mặt nàng ngược lại là còn tốt. Cái khác ba người, như Diệp Sĩ An, Trương Tiểu An, Lý Bạch Điệp đều là sắc mặt hơi có chút biến hóa. Bất quá so với Lục Thanh Bình ba người tốt hơn nhiều lắm. Nghĩ đến là bọn hắn đã trải qua một lần sự kiện. Có một vào một ra kinh nghiệm. Sẽ không còn có lần thứ nhất lớn như vậy ý thức đánh sâu vào. Lục Thanh Bình thật sâu hô hấp, bình phục khó chịu thân thể, đồng thời đánh giá chung quanh. Đây là một tòa núi hoang, nhìn chung quanh lá cây khô héo, xác nhận đến mùa thu. Xào xạc gió lạnh thổi đến lá cây vang xào xạc, để cỏ hoang, cây cối đều không ngừng chập chờn. Nhưng là Lục Thanh Bình lại cảm giác được không khí nơi này bên trong. Có loại quỷ dị hương vị, lại nghĩ tới tiến vào phía trước. Luân hồi điện câu nói kia, sự kiện, cổ miếu u hồn, không ngừng Lục Thanh Bình một người nghĩ đến. Vài người khác đã nhận ra chỗ này không thích hợp, đều là trong lòng dùng mình một cái. Diệp Sĩ An trực tiếp sắc mặt khó coi, nói, mới lần thứ hai. Liền xuất hiện cùng quỷ vật có liên quan thí luyện. Quỷ vật, Lý Bạch Điệp sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hàn Thiền ánh mắt lóe lên. Nói, trước chờ sự kiện giới thiệu. Ngay tại Mạnh Hàn Thiền vừa nói xong. 7 người trong lòng đồng thời vang lên luân hồi điện uy nghiêm thanh âm. Người sống vì dương, người chết vì âm, người chết như đèn diệt. Nhưng thiên địa vũ trụ ở giữa. Vật cực tất phản, chết đi người như gặp âm khí hừng hực nơi ở, tự thân âm khí phóng đại, liền sẽ hóa sinh vì quỷ, lưu lại thế gian, bắt đầu sau khi chết thứ hai sinh. Sự kiện bối cảnh, đất thuộc Quân Châu, quận Lan Lăng, có núi, tên là Cổ Lan, lòng núi âm mạch cực nặng, có quanh mình người chết sau khi chết, ngoài ý muốn hồn về nơi này. Chịu nơi đây âm khí tẩm bổ, hóa sinh vì quỷ, mấy trăm năm qua, quỷ vật không ngừng mượn nơi đây diễn sinh, ngày càng lớn mạnh, sinh một quỷ vương, ở trên núi miếu cổ đã có thành tựu, khiến cho nơi đây biến thành quỷ, cướp tập qua đường người sống. Sau thục kiến nghiệp 3 năm, có kỳ hiệp yến cuồng ca cũng kết 2 đại nghĩa sĩ ở đây cùng quỷ vương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy tự thân làm kiếm, đem nơi đây chặt đứt 3 đoạn, diệt sát quỷ vương tử linh, nhưng lòng núi dư âm không dứt, 50 năm ở giữa vẫn chưa triệt địa căn tán. Ở đây nảy sinh cuối cùng một nhóm quỷ vật, cũng lần nữa ngưng tụ một tia quỷ vương tàn niệm. Sau thục an bình 4 năm, Hàn môn sĩ Tử Liễu Giật từ phương xa du học trở về, ở trong núi Lạc Đường. Đường tắt núi Cổ Lan chùa miếu, nghỉ đêm trong đó, bị quỷ vật vây khốn, mấy người đều lắng nghe, nhưng nghe lấy Diệp Sĩ An, Lý Bạch Điệp làm thí dụ, sắc mặt đều là càng đổi càng khó nhìn. Trước đó vẫn là suy đoán, lần này thật sự là ngồi vững, lần này thật là cùng quỷ vật có liên quan sự kiện. Giới thiệu xong sự kiện bối cảnh, vô tình thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng. Nhiệm vụ 1, theo tiếp 50 năm trước Yến Cuồng Ca Tam Đại Kỳ Hiệp ý chí. Triệt địa phá hủy quỷ vương từ linh tàn niệm sống lại cơ hội. Nhiệm vụ ban thưởng, tham dự người hoàn thành mỗi người 200 công đức. Nhiệm vụ 2, hộ tống Liễu Giật hồi hương. Nhiệm vụ ban thưởng, tham dự người hoàn thành mỗi người 200 công đức. Nhiệm vụ 3, chém giết tận trên núi làm ác quỷ vật, dọn sạch núi Cổ Lan quỷ hỏa. Nhiệm vụ ban thưởng, chém giết lệ quỷ đến 100 công đức, ác quỷ đến 50 công đức, bình thường quỷ vật đến 10 công đức. Ba loại nhiệm vụ đều sau khi hoàn thành, liền có thể trở về. Mấy người nghe, thanh âm uy nghiêm biến mất. Ý vị này sự kiện bối cảnh cùng nhiệm vụ đều đã nói rõ ràng. Quỷ, Lục Thanh Bình sau khi nghe xong, nếu nói trong lòng không thấp thỏm là không thể nào. Cùng võ giả giao chiến, chí ít còn rõ ràng đối diện là cá nhân. Đao chém vào trên thân có thể chém chết đối phương. Thế nhưng là quỷ vật, loại này âm khí ngưng kết đồ vật, không có nhục thân, đao chặt kiếm bổ còn hữu dụng à. Thế nhưng ba cái nhiệm vụ, rõ ràng chính là muốn bọn hắn đi cùng quỷ vật tác chiến. Ghê tởm, cứ việc đã sớm biết tương lai nhất định sẽ đối mặt yêu ma quỷ quái một loạt sự kiện. Nhưng không nghĩ tới lần thứ hai liền gặp, Lý Bạch Điệp tức giận đến sắc mặt càng tái nhợt. Bọn hắn lần trước sự kiện là 30 năm trước Bắc Đường nào đó một châu quận tiểu phỉ hành động. Vai trò là hành hiệp trượng nghĩa người giang hồ, viện trợ triều đình tiểu phỉ, vốn cho rằng tiếp xuống mấy lần, chí ít đều là giang hồ võ lâm sự kiện. Kết quả, lần thứ hai liền đi thẳng tới yêu ma quỷ quái sự kiện. Lúc này, Mạnh Hàn Thiên tỉnh táo mà nói, mọi người trước không nên hoảng loạn. Sự kiện lần này vẫn là cùng lần trước đồng dạng nhất tinh cấp sự kiện. Dựa theo luân hồi bàn bên trên công pháp bảng xếp hạng đẳng cấp, trúc cơ võ học bị chia làm nhất tinh. Điều này nói rõ sự kiện lần này bên trong, thực lực mạnh nhất quỷ vật không thể lại vượt qua võ đạo trúc cơ cảnh lực lượng. Mặc dù đối phó quỷ vật phương thức, so sánh với võ lâm nhân sĩ muốn càng thêm khó khăn một ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Quỷ vật mặc dù bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại âm khí hừng hực nơi ở, nhưng giang hồ võ lâm trong lúc đó, ngẫu nhiên cũng sẽ có, nhất là tại bây giờ hai triều bình định thiên hạ thời đại. Bình thường có quỷ vật quấy phá, đều sẽ có Bắc Đường Phủ Thiên Sách cùng Nam Tùy Khâm Thiên Ti ra mặt bắt quỷ. Xuất động cũng là người luyện võ. Chúng ta người luyện võ, một thân tinh huyết, cốt nhục dương khí sung túc, chỉ cần đem huyết dịch bôi đến binh khí bên trên, liền có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương. Đầu lưỡi máu càng tốt, đây là âm dương lẫn nhau khắc đạo lý. Thân người thuần dương, quỷ vật thuần âm, nhất là người luyện võ, trong máu dương khí liền càng thêm thắng thường nhân. Võ đạo bên trong người đi đến đại tông sư viên mãn cảnh, từ lòng bàn chân phóng tới đỉnh đầu, hai vai khí huyết chi tượng, liền sẽ cường thịnh như ba vành mặt trời. Mệnh hỏa thuần dương cảnh giới, bình thường quỷ vật coi như xa xa trông đi qua, cũng biết bị hoảng sợ không kềm chế được, không dám tới gần, liền như là bọn hắn ban ngày sợ mặt trời là đồng dạng. Mạnh Hàn Thiên không hổ là tam giáo chính tông. Lời nói này vừa ra, lập tức tan rã quá mức không khí khẩn trương. Mà Lục Thanh Bình thì là trong lòng thầm nghĩ, đối phó quỷ vật, muốn phát huy ra võ công uy lực, muốn đem tự thân huyết dịch bôi trà tại binh khí bên trên. Mà cảnh giới tu vi càng cao, huyết dịch phát huy ra uy lực càng lớn. Không biết ta cái này ra đồng cảnh khí huyết sẽ đối với thần đao thuật có bao nhiêu viện trợ. Không cần phải nói, hắn tại trong 7 người này tu vi yếu nhất, huyết dịch hiệu quả khẳng định là yếu nhất. Tu vi của ta mặc dù yếu, nhưng cũng vung ra thiết cốt cảnh thực lực đao ý. Lại không rõ ràng cái này giết người dùng đao ý, có thể hay không tổn thương đến quỷ vật. Tại Lục Thanh Bình trong lòng suy nghĩ thời điểm, Diệp Sĩ An lúc này cũng khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn sắc trời một chút, nói, hiện tại là vào lúc giữa trưa, nhìn mùa xác nhận mùa thu, ngày dài ban đêm ngắn, tính toán thời gian, đoán chừng có 3 canh giờ trời tối. Sự kiện lần này bên trong chỉ là tương đương với võ đạo trúc cơ cảnh quỷ vật. Ban ngày còn không dám đi ra, thừa dịp trời còn lóe lên, chúng ta thật tốt thương lượng một chút, làm như thế nào nắm chặt cái này ban ngày, làm chút gì chuẩn bị, còn có đối với 3 cái nhiệm vụ đều có cái gì cái nhìn. Nhất Diệp Hòa Thượng lúc này suy tư nói, nhiệm vụ thứ nhất cùng cái thứ hai nhiệm vụ, ban thưởng tối cao, nói rõ khó khăn vô cùng có khả năng bằng nhau, nhưng Bần Tăng đề nghị, chúng ta tốt nhất vẫn là tìm được trước vị kia tên là Liễu Giật Hàn Môn Sĩ Tử, hiện tại là ban ngày, nói không chính xác chính là cái kia Hàn Môn Sĩ Tử trong núi Lạc Đường thời điểm. Nhất định phải hoàn thành 3 loại nhiệm vụ mới có thể trở về, cho nên cái kia Hàn Môn Sĩ Tử Liễu Giật liền tương đối quan trọng, không thể để hắn xảy ra chuyện. Diệp Sĩ An nhẹ gật đầu, suy tư nói, hoàn toàn chính xác cần tìm được trước Liễu Giật. Nhưng mà, ngay lúc này, Lục Thanh Bình nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền, nói, Mạnh cô nương, ta có một ý tưởng. Mấy người đều nghe vậy nhìn lại, Diệp Sĩ An mặt không đổi sắc, bình thản nhìn xem Lục Thanh Bình, nhưng cũng không có không cho Lục Thanh Bình nói chuyện ý tứ. Chỉ là tại dùng một loại đại nhân thưởng thức đứa trẻ nhàm chán cho xiếc ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn xem Lục Thanh Bình, Mạnh Hàn Thiền cũng là ngoài ý muốn nhìn lại, mỉm cười nói, Lục tiểu đệ, ngươi nghĩ ra cái gì? Nói nghe một chút, Lục Thanh Bình phối hợp một chút ngôn ngữ, nói, nếu như nói sự kiện đều là căn cứ lịch sử mà đến. Cái kia vừa rồi sự kiện bối cảnh bên trong giới thiệu. 50 năm trước có 3 vị kỳ hiệp hy sinh chính mình, cắt đứt âm mạch, chém giết quỷ vương, liền đích thật là một đoạn chân thật lịch sử, mà không phải chỉ vì tiến hành sự kiện mô phỏng ra giả lập bối cảnh. Đã có cái này bối cảnh tin, tức, vậy thì không phải là vô duyên vô cớ nhắc nhở, mà là cùng sự kiện có liên quan mấu chốt tin tức. Cũng liền nói rõ cái kia 3 vị kỳ hiệp thật hy sinh ở trên núi nào đó 3 cái vị trí. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể đi tìm tới cái này 3 cái vị trí nhìn xem có cái gì còn sót lại, có thể trợ giúp cho chúng ta. Nghe vậy, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này mới lần thứ nhất tiến vào nơi này thiếu niên, lại thật thời gian ngắn ngủi bên trong liền phân tích ra mấu chốt, đưa ra đề nghị hữu dụng. Lời nói này hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?